Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thế giới to lớn không gì không có. Ở đường Kiếm ánh mắt nhìn về phía xa xa đá tảng quang tới phương hướng chớp mắt. Một mảnh bão cát vừa vặn tự trước mắt xẹt qua, hội tụ thành một nhóm chữ, mộng cảnh, phổ thông thí luyện. Viện trợ khoa Latin Tháp Lý Bộ Tộc Nhân Loại. Tu luyện mục tiêu: trợ giúp khoa Latin Tháp Lý Bộ Tộc Nhân Loại chống cự, tiêu diệt tà ác quỷ mộ bộ tộc Hoa Người. Bão cát hội tụ thành chữ viết, rất nhanh ở đường Kiếm trước mắt trôi đi. Tầm mắt nhìn phía trước trên gò đất sườn núi nơi bầu trời cuồn cuộn minh diễm hồng vân bao phủ xuống, dần dần xuất hiện một ít xanh sao vàng vọt, nhưng cũng khí chất hết sức kiên nghị người thổ dân. Ở những người này trước cầm đầu mấy người đều có vẻ cường tráng rất nhiều, hơn nữa trên người mặc một loại chất liệu đà áo giáp, tựa hồ biểu lộ ra địa vị. Trong đó một người bên cạnh lại vẫn đứng vững, đứng cạnh một cái cao tới hơn một trượng người đá. Người đá kia ngũ quan mơ hồ, tứ chi nơi khớp xương còn sinh dài ra tương tự treo tường hổ giống như thực vật. Màu xám đen chất liệu đá trên đỉnh đầu còn mang một cái cỏ xanh đống. Dáng vẻ hết sức buồn cười, nhưng mới ném đến cự thạch. Hiển nhiên chính là người đá này. Những người này, đại khái chính là tháp lý bộ tộc nhân loại. Tướng mạo hoàn toàn đều là thán cơ vàng hầu tử dáng dấp. Cùng đường Kiếm không khác nhau gì cả, cùng lam da rẻ chân ngắn dài tay ca bố trí rừng quái nhân, lại như hai cái tộc quần. Nha hô, nha hô, ở đường Kiếm ánh mắt nhìn thời điểm, cái kia một đám tám người đều là hướng về phía đường Kiếm phất tay hỏi thăm. Có người yên bình trong tay thật dài thạch thương, có người nhưng là thu hồi trường cung cùng tấm khiên. Hai tay khoanh ở trước ngực quay về đường Kiếm hành lễ. Có vẻ hết sức tôn kính, phảng phất ở ra hiệu hữu hảo. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Dường như song phương cũng chưa bắt đầu giao sao tinh thần duy liền truyền bá ra tương tự hữu hảo. Tin tức làm cho song phương đều rõ ràng đối phương thiện ý, là bạn không phải địch. Hiệu quả như thế này. Tương tự đường Kiếm hiểu biết một loại phụ trợ series nhân vật vầng sáng thẻ bài. Người tốt thẻ, đường Kiếm không xác định đây có phải hay không là thẻ đỏ mộng cảnh tạo thành nhiệm vụ hiệu quả. Nhưng trước mắt nếu có thể cùng một phương bản thổ thế lực duy trì một cái hữu quan hệ tốt, vậy hiển nhiên là có thể bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Cũng miễn cho hắn còn đau đầu hơn đi làm sao đạt được tín nhiệm của đối phương hữu nghị. Chính là lúc này, phía sau xa xa truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Đường Kiếm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tiểu Mỹ đã là dùng nhỏ từng quyền loạn quyền đập chết cuối cùng một cái lam da quái. Nhân, phấn hồng nhỏ váy ở trong gió phấp phới, đem bạo lực Mỹ học diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Chủ nhân, lam tinh linh đều chết hết. Đỏ rực như lửa đốt như mây chân trời dưới bối cảnh. Màu nâu xám loang loang lổ lổ trên mặt đất hơi có chút lấp lóe kim quang đất cát. Tiểu Mỹ vui vẻ kêu, làn váy phiêu phiêu chạy, đập chết hết thảy lam da quái nhân nàng rất vui vẻ. Giống như gió tự do chạy trốn, hoàn toàn không nhận gấp ba trọng lực hoàn cảnh áp bức giống như vậy. Lấy mỗi giây hơn 30 mét tốc độ, như một đóa nở rộ phấn hồng hoa cúc, đảo mắt liền mang theo cuồng phong nhằm phía đường Kiếm trong lồng ngực. Tiểu Mỹ, chờ chút, đường Kiếm biến sắc giơ tay, hoành, trọng lực quán tính hạ. Tiểu Mỹ vẻn vẹn không tới 2 cân thân thể mang cho đường Kiếm xung kích, không thua gì hơn 300 cân tên béo hung mãnh tấn công mà đến. Suýt nữa không đem đường Kiếm lão eo ép tới gãy lìa, lảo đảo lùi về sau. Ôi, tê tương đương, đụng nhẹ, động tác đụng nhẹ, đường Kiếm miễn cưỡng ôm lấy Tiểu Mỹ, triệt tiêu lực xung kích, Nguyên bản 2 cân tiểu gia hỏa ở đây gấp 3 trọng lực trong hoàn cảnh. Cảm giác là biến trầm rất nhiều. Chủ nhân, bên kia còn có quái nhân tới rồi. Tiểu Mỹ trong mắt liếc nhìn mắt cách đó không xa trên sườn núi. Xít tới gần một đám thổ dân. Tay nhỏ giơ lên chỉ đi qua. Khả ái xinh đẹp mang trên mặt một tia cảnh giác. Bốc lên nhỏ nắm đấm hướng về phía đường kiếm nhỏ giọng nói. Chủ nhân cho Tiểu Mỹ kẹo que ăn. Tiểu Mỹ phải đi trùy bọn họ. Một trận mùi sữa thơm đầy từ Tiểu Mỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn lúc nói chuyện phun ra. Chiếu vào đường kiếm trên mặt. Rất dễ chịu. Lại đặc biệt sao kẹo que. Ta từ đâu đây cho ngươi biến ra kẹo que đến. Đường kiếm hết sức đau đầu. Vươn ngón tay ấn ấn Tiểu Mỹ cảnh đầu nhỏ. Lần sau chủ nhân khẳng định cho ngươi kẹo que. Bây giờ chỗ này cũng không kẹo que tìm đến cho ngươi. Tiểu Mỹ ánh mắt hoài nghi. Mạnh mẽ một đẩy đường kiếm ngón tay. Đại lực thiếu một chút không đem đường kiếm ngón tay đẩy gãy xương. Trực tiếp liền từ đường kiếm trong lòng bàn tay chống đỡ ra yêu kiều thân thể nhỏ. Xách eo quay về đường kiếm giận ồn ào. Chủ nhân nói lần trước cho Tiểu Mỹ 2 cái kẹo que. Hoa thảo, người tiểu yêu này nữ muốn trời lật rồi. Đường kiếm trừng mắt, trong lòng mắng to. Hận không thể một lòng bàn tay bóp chết tên tiểu tử này. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, tên tiểu tử này có thể nắm không chết, thậm chí khả năng bắt hắn cho bóp chết. 3 cái, lần sau cho ngươi 3 cái kẹo que, tuyệt đối cho. Đường kiếm vội vã dựng thẳng lên 3 ngón tay, cười đến như là bán cô bé nhỏ diêm. 1, 2, 3, Tiểu Mỹ nhón chân lên. Duỗi ra có chút bụ bẫm tay nhỏ, nghiêm túc bài đường kiếm 3 ngón tay, xác định con số không có vấn đề sau mới gật gật đầu. Ngoài áo tay, nàng duỗi ra ước chừng chỉ có một cái giá độ lớn, chỉ có ước chừng 7 hào thước chiều dài ngón giữa, quay về đường kiếm duỗi tới, này đã là nàng dài nhất một cái ngón tay, đại khái cũng chỉ có này căn ngón tay. Có thể cùng đường kiếm miễn cưỡng ngoéo tay một hồi, ngoéo tay còn dùng ngón giữa, cũng chỉ các người Á nhân tộc như thế kỳ lạ rồi. Đường kiếm mặt tối sầm lại, cùng Tiểu Mỹ ngoéo tay, đối phương ngón giữa đại lực đem hắn ngón út khớp xương đều kéo được phát sinh vang lên giòn giá. Rõ ràng nhìn đến xương ngón tay run lên, đụng nhẹ, ngươi nghĩ kéo đoạn nó sao? Đường kiếm nhe răng, chủ nhân quá yếu đuối, phải nhiều bồi bổ, Tiểu Mỹ phát sinh ha ha cười. Đường kiếm phiền muộn không nói gì, trực tiếp chặn đoạn Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ bài năng lượng cung cấp. Đưa đi này nhỏ cô nãi nãi, tên tiểu tử này thực sự là ăn nghiêu thức ăn gia súc lớn lên. Sức mạnh lớn tính ra kỳ. Một quyền một cước triển khai ra dễ dàng có thể đập chết một đầu nghiêu. Cái kia chút lam bì ca bố trí rừng đối diện như vậy nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cường đại cá thể. Hoàn toàn bị gắt gao khắc chế. Nha hô, ngoài mấy trăm thước, 8 tên thổ dân bao quát một vị cao lớn người đá cùng nhau đi tới. Mặt đất đều ở người đá bước chân hạ phát sinh run rẩy. Bọn họ đều phất tay hướng về phía đường kiếm thân mật chào hỏi. Nói hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Đường kiếm suy đoán, này cái gì, nha hô, các loại, phải là ngươi tốt ý tứ. Đây là thuần túy trực giác phán đoán. Lại như phía trước, Lam Bì ca bố trí rừng hung ác hô lên, mã bỉ. Cái kia phỏng trừng liền không phải là cái gì lời hay. Nhất định là một loại chửi bới ý tứ. Nha hô, đường kiếm xa xa quay về 8 tên thổ dân vẫy tay. Cũng bắt trước hô lên tương tự hiếu hảo âm thanh. Nha hô nha hô, 8 tên thổ dân đều phát sinh tiếng cười cởi mở. Cất bước xít tới gần. Song phương bước đầu tiếp xúc sau. Ngôn ngữ trên câu thông cản trở. Nhất thời liền đột hiển đi ra. Chỉ có thể thông qua đơn giản ngôn ngữ tay chân giao lưu. Hoặc là chính là thăm hỏi tính nha hô. Bất quá đường kiếm sức sống dù sao cũng rất cường đại. Não vực tóm lại so với người bình thường mở phát muốn lớn một chút. Rất nhanh cũng là có thể đại thể phán đoán ra thổ dân đơn giản ý tứ. Đám người kia lấy thân mặc thạch khải mang thạch khôi. Chán khảm nạm cho bạch thạch khối cao to người trung niên dẫn đầu. Càng cao lớn hơn người đá dường như chính là người trung niên này sủng vật. Ánh mắt của bọn họ bên trong, tựa hồ để lộ ra đối với đường kiếm tôn kính cùng thân mật. Nhiệt tình mời đường kiếm đi bộ tộc làm khách. Đường kiếm cứ việc cảm giác này loại tôn kính cùng thân mật làm đến thực sự không hiểu ra sao. Nhưng cũng là thoải mái đáp lại. Ngay sau đó, liền nhìn đến 8 tên thổ dân cấp tốc thu thập tàn tạ chiến trường. Đầu tiên là giết chết, còn chưa bị mất mạng cuối cùng một đầu trường mao quái trùng. Sau đó liền thu giao nộp chết đi làm ra quái nhân mang theo binh khí. Đem quái nhân cùng với quái trùng thi thể, cũng như giết súc vật giống như xa xa vứt bỏ đến một ít dưới đất hố bên trong. Gầm gầm gừ gừ thì thầm một ít lời cổ quái ngữ. Tựa hồ là có kiêng kỵ gì, lại phảng phất là ở cầu xin tế tự. Có thể nhìn đến phía trên chiến trường này, còn lưu lại có 4 cụ nên bộ tộc chiến sĩ thi thể. Chảy xuôi huyết dịch là màu đỏ, vũng máu đem cứng rắn mặt đất ướt nhẹp. Lúc trước đường kiếm lúc xuất hiện, chính là cùng này 4 cụ chiến sĩ thi thể nằm chung một chỗ. Giết chết bọn họ, chính là Lam gia quái nhân. Cái kia đám Lam gia quái nhân đang chuẩn bị đem các loại chiến sĩ thi thể cho ăn trường mao quái. Trùng, lại đột nhiên phát hiện bỗng dưng xuất hiện đường kiếm. Còn không chờ bọn hắn kinh ngạc thời gian hạ sát thủ. Đường kiếm nhưng liền nhanh chóng tỉnh táo chủ động xuất kích. Tình hình trận chiến cơ hồ là nghiêng về một bên. 8 tên bộ tộc chiến sĩ lấy kỳ quái nghi thức đập nhỏ chết đi thi thể của đồng bạn. Ở đường kiếm ngạc nhiên ra đầu tê dại dưới ánh mắt. Cắt lấy đồng bạn đầu lâu mang đi. Này loại quái lạ mà máu tanh đưa ma phương thức. Đơn giản là làm người sờn cả tóc gáy. Nếu không có dẫn đầu trung niên chiến sĩ hết sức thân mật mời đường kiếm ngồi lên rồi người đá bả. Vai. Đường kiếm đều muốn cho rằng này đám thổ dân tất cả đều là khoác da người ác ma. Hắn không khỏi không cảm khái thế giới to lớn không gì không có. Này khoa Latin hay là chân thực tồn tại, tháp lý bộ tộc cũng rất có thể tồn tại. Nhưng thẻ đỏ mộng cảnh xây dựng ra những này thí luyện cảnh tượng. Nhưng không có khả năng lắm là chân thật, cưỡi ở người đá trên bả vai. Đường kiếm bị 8 tên bộ tộc chiến sĩ chen chúc, thắng lợi trở về, như là bị long trọng nghênh tiếp anh hùng, đi đến tháp lý bộ tộc tụ tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.